Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 217, cơ khí binh lính cải trang. Kỳ thực ngươi chỉ là muốn chúng nó có năng lực chiến đấu. Cũng không cần người điều khiển đi nội bộ thao túng. Đúng không? Bộ Quốc phòng cũng không hy vọng đem binh sĩ chứa ở chiến giáp trong chạy tán loạn khắp nơi. Nếu như binh sĩ bị đầu độc, hoặc là đối với quan trên bất mãn, chính mình thao túng bọc thép làm ra cái gì cho hả giận chuyện. Làm sao bây giờ? Các tướng quân cần chính là khống chế, là phục tòng, mà nhân phản kháng tinh thần là mạnh nhất. Daisy ba lạp nói một tràng đồ đạc, đem Justin nói xong chóng mặt. Xạ vừa nghe tựa hồ có đạo lý. Suy nghĩ kỹ một chút dường như có điểm oai lý tà thuyết ý tứ. Ngươi muốn phân tích lầu năm góc các quan lão gia trong lòng. Ngươi lộng một cái thái thiết giáp hợp kim, hợp với laser mạch xung phóng ra pháo, cộng thêm động lực hệ thống đẩy cùng máy tính nhắm vào chỉnh lý hệ thống. Động thái chóc nã hệ thống, khẳng định như vậy rất tuyệt a. Nàng hỏi Justin. Justin nghe được tâm trí hướng về, liên tục vỗ tay, đúng đúng, cái này chính là ý tưởng của ta, ngươi có thể làm được sao? Daisy thở dài, Hammer tiên sinh, cho nên ta nói ngươi không hiểu ý nghĩ của bọn họ à. Ta có thể làm được, thế nhưng giá trị chế tạo ngươi nghĩ qua sao? Chí ít 500 triệu đô la, cái này còn không có coi là nghiên cứu phí dụng. Bộ Quốc phòng sẽ chọn dùng loại người như ngươi giá thành đắt đỏ món đồ chơi sao? Nàng cười lạnh một tiếng. 500 triệu đô la. Ngươi biết dùng số tiền này ở Hắc Lai mẫu khu trưng binh. Có thể kiểm chứng đến bao nhiêu pháo hôi sao? Có thể phi hành súng trường. Biết đi bộ lựu đạn đây mới là thích hợp nhất chiến trường vũ khí. Như loại này hình người người máy có hoa không quả. Không có ý nghĩa thực tế gì, cho điều khiển từ xa máy bay thêm một bả súng tự động. Lắp một cái hệ thống thao tác, viễn trình thao túng, ta cảm thấy được lực sát thương cũng không tệ, tiện nghi còn không đắt. Đáng tiếc các người không phải muốn làm cái gì người máy. Daisy một hồi tấm tắc lên tiếng, Justin như là chứng kiến quý trọng động vật giống nhau nhìn nàng. Ngài mỗi ngày cân nhắc mấy thứ này. Ngươi là nữ nhân sao? Nhổ nước bọt hoàn tất. Nàng vẫn là giao ra cải trang phương án. Cho Bộ Quốc phòng báo giá không thay đổi. Vẫn là 125 triệu. Thế nhưng cụ thể thiết kế tham số liền cần tốn hao một phen tâm tư. Daisy đầu tiên hỏi cao độ. Một cái người máy toàn thân ngân hôi sắc đồ trang. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Thân cao hai thước ngũ quả thực rất uy vũ. Có thể nàng cảm thấy cao như vậy có cần không? Nàng chuyên môn liền độ cao này vấn đề hỏi Justin. Justin cái này tiết tháo giá trị cùng đầu chọc ca có liều mạng nhân. Ở nhận rõ tình thế sau, đã đem chính mình định vị ở một cái sướng ngôn viên nhân vật lên. Không quân tham mưu trưởng các hạ cho rằng cao công cụ tương đối có lực uy hiếp. Justin hữu vấn, tất đáp, hắn nói người Daisy cũng nhận thức là Alexander thượng tướng. Được rồi, nếu là ý kiến của hắn, trước hết làm như vậy a. Loại này hai thước ngũ cao người máy dưới cái nhìn của nàng ngu xuẩn đến nhà. Mục tiêu vĩ đại, hành động còn trì độn, nhưng nghĩ tới người khác trả tiền nàng cũng không còn nhiều lắm ý kiến. Hệ thống động lực nàng quan sát liếc mắt, trực tiếp bật cười, ha ha, cười chết ta rồi, đây là người nào cho ngươi thiết kế, ha ha, dĩ nhiên là nạp điện thức. Nàng vỗ về thái dương, cười đến mức dị thường vui sướng, 20 cái người máy tựa như chạy bằng điện ô tô giống nhau. Bàn chân hợp với máy sạc điện, bình thường đứng ở đó thoạt nhìn uy vũ phách khí. Kỳ thực đều là ở nạp điện, sung mãn một lần điện Daisy ước đoán cũng chính là phi nửa giờ chuyện. Justin thích bị người thổi phồng, đối với nữ nhân hứng thú rất nhỏ, rất nhiều người đều nói hắn là cơ lão, Bây giờ đối mặt Daisy nụ cười, hắn một điểm không có thưởng thức ý niệm trong đầu. Trong lòng tất cả đều là xấu hổ, nếu không phải là cái này hệ thống động lực quá hay, hắn làm sao có thể nhượng lại nhiều như vậy công ty cổ phần. Daisy đối với cái này đồ mặt dày đại vương cũng có nhận thức mới. Hắn chính là một kỹ thuật lên thường dân, bị vài cái từ Stark công nghiệp lương cao đào tới công trình sư hồ lộng rồi. Đối phương giáp tâm bất lương, khẳng định tham nàng không ít tiền. Đừng hỏi Daisy làm sao mà biết được. Đây là trực giác, sau 15 ngày hồ lộng hết bộ quốc phòng, nàng chuẩn bị một chút một bước sẽ ở Hammer công nghiệp quân sự khai triển phản tham hành động. Hắng giọng một cái, vĩnh cửu động năng nguyên ta làm không được. Đừng nói ta, Tony cũng làm không được. Vạn sự vạn vật tổng có mức cực hạn, bất quá là một cái giản dị bản lò phản ứng vẫn là có thể. Nói là giản dị bản, thực tế tính năng cùng Arc Reactor hoàn toàn không thể so sánh. Dù sao nàng không thấy được năm đó Howard Stark nguyên đồ. Hết thảy đều dựa vào ngược lại mới có hôm nay thành quả. Vỗ nàng ước đoán, cùng các loại tài liệu dưới đại khái có thể làm ra một cái tương đương với Stark 8, 9 thành công. Suất lò phản ứng, kỳ thực cái này đã đủ rồi. Biết Hydra muốn Arc Reactor cùng sắt thép chiến y thiết kế đồ. Daisy đương nhiên sẽ không để cho bọn họ như nguyện. Suy nghĩ đến Stark sẽ đem đồng Mark số 2 giao cho quân đội. Nàng liền chuyên môn ở hệ thống động lực trên làm văn. Những thứ này phá người máy hoàn toàn không cần cao cấp như vậy lò phản ứng. Một lần liền đem kỹ thuật phun ra ngoài. Nàng bán thế nào tiền a? Trong lòng nàng kỹ thuật đủ bán 10 cái phiên bản. Hiện tại trước ra một không. Một bản làm cho quan lão gia cùng Hydra nhóm vui a. Vận tốc quay trở nên chậm. Phát ra công suất rơi chậm lại. Tài liệu đều dùng tiện nghi nhất. Dựa vào đại lượng thuần thục công nhân, một buổi chiều thời gian, Justin cơ khí binh sĩ liền thoát khỏi nạp điện quấy nhiễu. Quá tuyệt vời, người thật là thiên tài. Nghĩ đến chính mình nhượng lại công ty cổ phần Justin một hồi không nỡ. Thế nhưng đáng giá, sau này cơ khí binh sĩ bán nhiều, hắn chẳng những thoát khỏi phá sản vận mệnh, còn có thể kiếm một khoản nhỏ đâu. Daisy vẫy tay để cho hắn đứng xa một chút, chớ cản trở sự tình. Nàng bắt đầu chỉ huy hiện trường nhân viên xây cất tiến hành cải trang. Đẩy mạnh lực lượng hệ thống cho ta điều chỉnh đến công suất lớn nhất. Thì tốc 100 km, người quả thực đang nói đùa. Chí ít 200 thì tốc. Cái này cái hệ thống vũ khí cũng phải đổi. Không có việc gì giả trang cái gì Gatling a. Những thứ này toàn bộ sửa lại, trang bị đạo đạn phi đạn, hoặc là đạn lửa gì gì đó. Các người thực sự là lãng phí tài liệu. Lãng phí đây đều là tiền a. Bọc thép bộ phận chỉ cần trang bị phía trước là được rồi. Phía sau, cái này cái máy binh sĩ chẳng lẽ còn có thể chạy trốn sao? Phía sau bọc thép đều triệt hạ tới, dùng sắt lá, không đúng. Dùng phổ thông vật liệu thép thay thế. Daisy đem nguyên bản cơ khí binh sĩ thiết kế đồ chỉ lật mấy lần, lấy ra một đống lớn khuyết điểm. Vài cái từ Stark công nghiệp đào tới công trình sư còn muốn cùng nàng cãi lại hai câu. Đáng tiếc căn bản không phải đối thủ. Ở trong mắt Daisy, Stark công nghiệp khoa học xây dựng thành tựu cao nhất nhất định là Tony Stark. Thứ nhì chính là BS. HIEL, đê thu nạp và tổ chức tiểu lão đầu William bác sĩ. Trước mắt mấy cái này bị Justin đào qua đây, lại tham vừa nát ra hỏa tối đa chính là nhị lưu trình độ. Chính mắt thấy cơ khí binh sĩ một buổi chiều thì có đại biến dạng xu thế. Justin nội tâm vẫn đủ phấn chấn. Đúng lúc này hắn tiếp rồi một chiếc điện thoại. Nguyên bản là mặt tươi cười hắn ở sau khi cúp điện thoại. Hưng phấn đều phải nhảy cờn lên. Không quân ở Stark tiệc sinh nhật lấy được một bộ sắt thép chiến y. Có muốn cùng đi hay không nhìn? hắn hiện tại có điểm không thể rời bỏ Daisy cái này cái chuyên gia vũ khí rồi. Không quân, Daisy hơi chút cân nhắc liền nghĩ đến. Hơn phân nửa là Rốt thượng tá đem Stark đồng Mark số 2 đoạt vào tay rồi. Gần gũi quan sát sắt thép chiến y, cơ hội nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này gật đầu đáp ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.